hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 45, trọng sắc khinh bạn. Góc truyện audio.com. Hoàng Huy thay đồ sau đó tìm Gia Hân cùng vào lớp. Chợt Gia Hân mỉm cười chạy đến bên Hoàng Huy. Minh Huy anh giỏi lắm. Trên tay cô cầm chai nước khoáng đưa cho anh. Lúc đó anh đã rất mệt nhưng vì em cổ vũ nên anh đã thắng được Thiên Long. Hoàng Huy mỉm cười tay nhận lấy chai nước từ Gia Hân. Thật sao? Gia Hân vui vẻ, cô cầm, chỉ cần nghĩ tới người mình yêu đang mong chờ thôi thì anh đã muốn kết thúc trận đấu ngay lập tức. Hoàng Huy nhẹ nhàng vén lọn tóc hơi rối của Gia Hân và nói những gì mình suy nghĩ. Gia Hân đỏ mặt ngại ngùng thúc nhẹ vào sườn Hoàng Huy. Nhỏ giọng, ở đây là chỗ đông người mà. Người ta nhìn kìa, em ngại gì chứ chúng ta là người yêu mà. Hoàng Huy cười tươi sau đó nắm tay Gia Hân đi khiến cô càng bối rối hơn nhưng lòng thì tràn ngập hạnh phúc. Trời, hai người có thôi cái trò diễn phim tình cảm đi không? Nhìn thấy ghê quá, Hương Mai không chịu được lên tiếng. Sao không kiếm Hoàng Anh của cậu đi ở đó mà ghen tị? Hoàng Huy bĩu môi trông cực đáng yêu. Ngay cả Gia Hân cũng không ngờ tới là Hoàng Huy cũng có lúc biểu hiện như vậy. Cậu, từ khi nào lại thay đổi như vậy? Gia Hân mày làm Minh Huy vậy? Hương Mai ngạc nhiên, này sao lại nói tao? Tao đâu có làm gì? Gia Hân nhún vai, cậu có vẻ rất muốn Hoàng Anh nắm tay dắt đi chơi nhưng thấy chúng tôi tình cảm như vậy nên đâm ra ghen tị. Tôi hiểu mà, lát nữa tôi sẽ nói Hoàng Anh dẫn cậu đi chơi. Đừng làm phiền chúng tôi nữa. Hoàng Huy nói với Hương Mai sau đó quay sang Gia Hân mỉm cười. Chúng ta cùng vào lớp. Ê, tôi không có nói vậy nha. Ai thèm phiền hai người chứ? Hương Mai bị nói chúng liền tỏ ra tức giận. Gia Hân cũng là bạn cô chứ bộ. Vậy mà cứ giữ khư khư bên mình như bảo bối vậy. Nếu vậy thì đi một mình đi. Hoàng Huy, sao anh ích kỷ quá vậy? Gia Hân cũng là bạn tôi mà sao có thể? Hương Mai tức giận nói lý. Bạn với người yêu em chọn ai? Đi cùng anh hay đi cùng cậu ấy? Hoàng Huy liền quay sang Gia Hân. Sao cũng được mà, từ đây đến lớp cũng đâu có xa, cùng vào lớp chung đi. Gia Hân cảm thấy cả hai chuyện bé xé ra to. Có vậy mà cũng phân chia? Không được, Hoàng Huy và Hương Mai cùng đồng thanh ánh mắt rực lửa nhìn nhau. Gia Hân thầm than nhẹ. Trời ơi, sau đó đưa mắt sang Hương Mai thấy cô đang nhìn cô như đe dọa. Mày mà không đi với tao thì tao giận. Còn Hoàng Huy thì nói thầm vào tai cô. Gia Hân đi với anh tí, anh mua bánh su kem cho em. Gia Hân nghe tới bánh su kem mắt liền sáng lên gật đầu. Ừ, em đi với anh. Dễ bị dụ oa. Ai muốn bắt cóc chị Hân nhớ chuẩn bị bánh su kem nhé. Mà không nhận ra Hương Mai đang tức tới đỏ mặt. Hai người kia hen in hen đi vào lớp mà khiến cho Hương Mai tức nghẹn họng. Cái đồ, trọng sắc khinh bạn mà. Cách chương.